Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 897, các ngươi không với cao nổi. Câu nói này nói chuyện, cái này Mũ Thiểu toàn bộ cười. Trong lịch sử buồn cười nhất hôn lễ có hay không? Một đại nam nhân nhìn mỹ nữ còn không thừa nhận, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ở đây nhiều người như vậy, ngươi vừa mới làm chuyện gì? Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bây giờ lại hèn mọn cầu tha thứ nam nhân này nên được a? Xem thường ngươi a? Xác thực, tất cả mọi người xem thường nam nhân này, nhìn liền nhìn, nam nhân nên dám làm dám chịu, vậy mà ăn nói khép nép cầu tha thứ. Cay gà, liền cả Thanh Vũ Đồng đều cảm thấy nam nhân này thật cay gà. Đơn giản cũng là hệ thống giới sỉ nhục. Ủng có vô cùng cường đại hệ thống, nên quật khởi mới là, mà không phải đi làm mặt trắng nhỏ. Nhìn xem người khác Dương Hạo Thiên, vì hệ thống này con mẹ nó mặt mệnh cũng đừng. Nửa đêm xông vào hoàng cung, cùng đấu phù thế phu phụ chơi đấu địa chủ, lá gan quá lớn. Dạng này so ra Dương Hạo Thiên xác thực tốt hơn nhiều, chí ít người khác vì hệ thống liều qua, mà ngươi lại ở chỗ này cầu nữ nhân tha thứ. Ai, thật là một cái cay gà. Bảo Phá lúc này cũng tức giận đến nói không ra lời. Trước đó cảm thấy Tề Học Văn giống cái nam nhân, nhưng là vừa vặn câu nói kia, người thiết lập toàn bộ sụp đổ. Đó là cái nam nhân phải nói đi ra lời nói à? Đơn giản cũng không phải là cái nam nhân. Red cùng Diệp Tử Tử bọn người lộ ra ánh mắt khi dễ. Toàn trường tất cả mọi người lộ ra ánh mắt khi dễ. Nếu như có thể lời nói, rất muốn duỗi cái ngón giữa. Ngư ngư, ta là yêu ngươi, đến chết cũng không đổi loại kia yêu. Tề Học Văn tranh thủ thời gian giải thích, làm sao xui xẻo như vậy? Liền biết đụng phải các nàng khẳng định không có chuyện tốt. Nhìn xem, chuyện xui xẻo trong nháy mắt liền đến. Người khác căn liền không nói gì, cũng không có làm cái gì, chính mình liền mạc danh kỳ diệu bị làm. Ngươi nói đây không phải không may là cái gì? Thậm chí hiện tại không thể không cầu tha thứ. Dù sao đi cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Nghe được Tề Học Văn lời nói, Bảo Ngư Ngư trầm thấp nói ra, tốt, đến chết cũng không đổi. Vậy ngươi chết cho ta nhìn, ta liền tin tưởng ngươi. Tề Học Văn, ta chỉ là một cái hình dung mà thôi. Tề Học Văn chịu đựng tim đau nói ra, trước kia Bảo Ngư Ngư không phải cái dạng này a, lộ ra đều là rất lợi hại ngượng ngùng, làm sao bỗng nhiên cùng thay người giống như. Ha ha, nam nhân lời nói quả nhiên không thể tin. Bì ca nói không sai. Bảo Ngư Ngư lạnh a một tiếng, chợt phát hiện Tề Học Văn rất lợi hại buồn nôn. Hư ngụy muốn chết, hôm nay mới nhìn rõ ràng hắn bộ mặt thật sự. Chính mình mắt mù mới nhìn như thế một người nam nhân. Bì Thành lập tức nói tiếp, Ngư Ngư, bì ca cũng sẽ không lừa ngươi, ngươi có thể cần nghĩ kỳ a. Im miệng. Tề Học Văn nhất thời quay đầu gầm thét, cái này vừa quát hoàn toàn đem tất cả mọi người uống mộng. Bì Thành thế nhưng là Bì gia đại công tử, ngươi một cái ở rể vậy mà làm như vậy, đơn giản quá không ra gì, thật không có có giáo dưỡng. Bì Thành không nghĩ tới a, tên mặt trắng nhỏ này dám giống chính mình, đơn giản cũng là không muốn sống. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ngươi bây giờ cũng không phải Bảo gia con rể, mà lại có thể hay không khi cái này Bảo gia con rể còn chưa nhất định. Sở dĩ, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Bì Thành đương nhiên sẽ không như thế tính toán, một cái nho nhỏ ở rể cũng dám nghịch ngợm. Nhìn xem này Bảo Phá, cũng phải cực kỳ nói chuyện với mình. Ngươi thì tính là cái gì? Tề Học Văn cũng tới đầu. Vừa mới những lạnh đó trào nóng phúng, này chói tai cười nói toàn bộ bồi hồi tại trong đầu. Rốt cục bạo phát, nên cẩn thận người là ngươi. Ta Tề Học Văn làm việc, không cần muốn ngươi để ý tới. người con mẹ nó tính là gì cay gà. Theo Tề Học Văn lời nói, toàn bộ thế giới phảng phất đều ngưng kết. Cái gì đáng sợ nhất? Sợ nhất không khí đều ngưng kết, bởi vì đó là một loại dự cảm không tốt, thậm chí muốn xuất hiện chuyện xấu. Bì Thành có chút kinh ngạc, tên mặt trắng nhỏ này vừa mới còn một mặt cầu khẩn bộ dáng, trong nháy mắt liền trở mặt, đơn giản tựa như biến một người giống như. Anh em nhà họ Khổng cũng có chút kinh ngạc, cái này Tề Học Văn trở mặt tốc độ thật nhanh a. Đơn giản cũng là Gia Châu, liền Bì Gia đại công tử cũng dám mắng. Bảo Ngư Ngư cũng không nghĩ tới Tề Học Văn sẽ làm như vậy, tâm lý có chút lo lắng, dù sao chơi cứng cũng không dễ. Bảo Phá đều có chút đoán không được Tề Học Văn đến cùng cái nào mới thật sự là hắn là vừa vặn cầu khẩn bàn, vẫn là hiện tại bá khí bản âm. Bì Thành bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ Tề Học Văn quát, người con mẹ nó đang nói một lần, Thiên Vương lão tử hôm nay cũng cứu không ngươi. Đến a, ta Tề Học Văn mệnh, bất quy Thiên Vương lão tử quản. Tề Học Văn đột nhiên cứng, thật là khiến người ta líu lưỡi. Tốt, Bảo Phá, ngươi nhìn việc này tính thế nào? Bì Thành phẫn nộ quát, hôm nay nhất định phải cho hắn nhìn xem màu sắc là cái gì như vậy đỏ. Bảo Phá đương nhiên không hy vọng phức tạp, nhìn về phía muội muội nam nhân là ngươi tuyển, ngươi không sai biệt lắm liền tốt. Nhốn nháo, nếu quả thật không kết hôn, này phụ thân mặt hướng chỗ nào bày? Bảo Ngư Ngư cũng biết, vừa mới cho hắn một bài học liền tốt, về sau đừng như vậy. Sở dĩ Bảo Ngư Ngư chuẩn bị tiếp tục dắt Tề Học Văn tay, nhưng mà Tề Học Văn phẫn nộ hất lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bảo Ngư Ngư, thậm chí đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tất cả mọi người. Nơi này mỗi người đều đang cười nhạo mình, nếu như một ngày kia, ta Tề Học Văn đạt tới chí tôn, muốn đồ toàn bộ Thủy Thành, để bọn hắn biết, ta Tề Học Văn cũng là có tôn nghiêm người, không tha cho các ngươi bất luận kẻ nào chà đạp. Nhìn lấy Tề Học Văn giận hất ra Bảo Ngư Ngư, tất cả mọi người lần nữa bị chấn động đến, cho dù là Bảo Ngư Ngư đều bị hù dọa, nào chỉ là Bảo Ngư Ngư. Thành Vũ Đồng đều nhìn có chút không hiểu, cái này con mẹ nó rốt cuộc là ai a? Ban đầu ngươi muốn cầu người khác tha thứ, hiện tại người khác tha thứ ngươi, ngươi lại hất ra, có ý tứ gì a? Không hiểu rõ, Tề Học Văn trầm giọng quát, ta nói cho các ngươi biết, ta Tề Học Văn cũng là có tôn nghiêm, đừng cho là ta Tề Học Văn rời đi người nào liền sẽ nghèo rớt mùng tơi. Coi ta quật khởi thời điểm, các ngươi không với cao nổi. Hôm nay cưới, ta Tề Học Văn không phụng bồi. Bảo Ngư Ngư, đã ngươi không tin ta, vậy chúng ta coi như hôm nay ta không với cao nổi các ngươi Bảo gia, ngày mai có lẽ ngươi liền không với cao nổi ta. Đối mặt Tề Học Văn lần giải thích này, mọi người biểu thị nghi hoặc, miệng pháo ai sẽ không a? Trang bức ai sẽ không a? Còn trèo cao đây, ngươi cho rằng chí tôn là đùa giỡn a? Người trẻ tuổi liền là ưa thích thổi nghiêu bức, ai khẳng định là bị tức điên. Bất quá Thanh Vũ Đồng ngược lại là tin tưởng Tề Học Văn lời nói, có hệ thống phụ tá, trở thành chí tôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về sau bọn họ xác thực không với cao nổi Tề Học Văn. Bảo Phá lạnh giọng quát, Tề Học Văn, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đã biết hạ tràng như thế nào. Hạ tràng, vậy cũng so đứng ở chỗ này nhận các ngươi vũ nhục mạnh. Bảo Ngư Ngư, ngươi hôm nay để cho ta thấy rõ. Bảo Ngư Ngư nhìn lấy Tề Học Văn gầm thét, còn có này lạnh lùng ánh mắt, phảng phất lại như bắt đầu thấy thời điểm, hắn cũng là cái này thần thái. Lúc ấy cũng là cảm thấy hắn đặc thù, sở dĩ liền tiếp xúc xuống dưới, chậm rãi liền bị hấp dẫn đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.